Tử thần, âm dương nghiện, chương 124-2, đằng xà hóa lực thuật, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu động động dùng hết sức đi, đằng xà khẽ cười một cái, cũng không có né tránh, mắt thấy luồng kim sắc hỏa diễm kia sắp oanh đến trên thân nó, hắn cũng không hề phóng xuất ra cực hạt âm hỏa của bản thân để chống cự. Theo như cơ động tính toán, tuy rằng thực lực của hắn và đằng xà có thể nói là một trời một vực, nhưng dù sao bính ngọ nguyên dương thánh hỏa của hắn cũng là cực hạn dương hỏa, cho dù là đằng xà cũng nhất định phải phóng xuất ra ma lực để ngăn cản. Nhưng trên thực tế, tình huống lại hoàn toàn trái ngược những gì mà hắn tưởng tượng. Mắt thấy liệt dương phệ sắp oanh chúng lên thân rắn của đằng xà, thân thể nó chợt vặn vẹo lại một chút. Chỉ trong nháy mắt đó, cơ động chỉ cảm thấy toàn bộ không gian dường như xuất hiện biến hóa vậy. Ý niệm của hắn rõ ràng đã tập trung lên thân thể đằng xà, nhưng lúc này lại có cảm giác không thể tập trung được, khó chịu không nói nên lời. Một quyền của hắn rốt cuộc cũng oanh kích lên thân thể đằng xà. Khi nắm tay cơ động tiếp xúc với lớp vảy rắn màu xanh lam bên ngoài thân thể đằng xà, hắn rõ ràng cảm nhận được cảm giác nắm tay dường như bị trượt đi, cùng với sự dao động phập phồng không ngừng truyền đến. Bính ngọ nguyên dương thánh hỏa của hắn vốn đã tập trung cao độ thế nhưng lúc này lại bị chia nhỏ ra, hào quang tuy rằng cũng bắn ra mãnh liệt, thế nhưng trên thực tế có thể tác dụng lên thân thể đằng xà cũng không có được bao nhiêu. Ý, đằng xà kêu lên một tiếng kinh ngạc, thân thể khẽ ba động một chút, một cỗ lực lượng kỳ dị chợt dâng lên, lúc này mới đem lực hấp thụ ẩn chứa trong liệt dương phệ hoàn toàn hóa giải hết. Cái kỹ năng công kích này của ngươi đúng là không tệ a. Đằng xà nói một cách tán thưởng. Phải biết rằng, hắn dù sao cũng là một trong thập thiên can thần thú, cường giả thần thú chân chính, tương đương với cường giả nhân loại cấp bậc 9 quan, có thể đạt được một câu khen thưởng này của hắn, có thể thấy được sự cường hãn của liệt dương phệ. Cơ động là lần đầu tiên gặp phải đối thủ sau khi nhận phải một kích mệnh trung kỹ cực hạn dương hòa toàn lực của mình mà vẫn bình an vô sự, đối với những lời nói khi nãy của đằng xà cũng không khỏi thêm vài phần tin tưởng. Đằng xà nói, rất thú vị, rất thú vị, cái kỹ năng này của ngươi dùng cực hạn dương hòa bộc phát, thế nhưng khi bùng nổ lại không bùng nổ ra ngoài, mà là bùng nổ hướng vào trong, ẩn chứa hấp lực cường đại, cũng không phải bởi vì lực bùng nổ của dương hòa mà hất văng đối thủ ra ngoài, ngược lại còn khiến cho hắn bị trì trệ dưới công kích của ngươi. Nếu ta đoán không sai, ngay sau một kích này chắc còn thêm chiêu thức gì nữa, đây đúng là một ma kỹ cận thân công kích tương đối cường hãn. Cơ động thành thật nói, phía sau nó còn có thêm hai chiêu khác để tạo thành tam kích tổ hợp kỹ. Hoặc là ta cũng có thể tiến hành kết hợp với công kích đinh hòa để gây ra hiệu quả song thuộc tính ma kỹ tổ hợp. Đằng xà cười hắc hắc, nói, hiện tại cũng không phải lúc nghiên cứu ma kỹ, vừa rồi lúc ngươi tiến hành công kích ta có cảm giác như thế nào? Cơ động nói, có cảm giác giống như không phát lực được, giống như là đánh vào khoảng không vậy, phần lớn ma lực đều bị hất đi mất. Mà thuộc tính cực hạn dương hỏa của ta khẳng định là không thể tổn thương được ngài. Đằng xà nói, đúng là như vậy, đó chính là năng lực chống lại lực công kích mà ta đã nói với ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng những là có khả năng ngăn cản được lực công kích của địch nhân, đồng thời cũng dùng hết khả năng để hóa giải lực công kích của địch nhân nữa. Nếu như vừa rồi ta nhân cơ hội đó mà phản công, cả trăm người như ngươi cũng đã chết rồi. Năng lực phòng ngự cường đại. Không chỉ là có thể ngăn cản được địch nhân gây tổn hại đến thân thể, cũng còn để tạo ra cơ hội phản kích, làm loạn nhịp độ tấn công của đối thủ. Cơ động gật gật đầu, lúc trước khi đằng xà hóa giải công kích của hắn, hắn rõ ràng có cảm giác không cách nào liên tiếp công kích tạo thành liệt dương tam liên kích. Đằng xà nói, để cho ngươi trực tiếp thí nghiệm, chính là để cho ngươi có lòng tin mà đón nhận sự khổ luyện của ta. Khi nào ngươi có thể đạt đến trình độ như ta? Ngươi có thể tự xưng là cao thủ phòng ngự nhất đẳng. Về phương diện lực công kích, ta kém Chu Tước một bậc, nhưng về mặt phòng ngự, Chu Tước kém ta không biết bao nhiêu lần. Muốn có được lực phòng ngự như ta, điều quan trọng nhất, chính là phải có được lực dẻo dai và mềm mại hơn người bình thường nhiều lần. Sự dẻo dai tốt hơn sự cứng rắn rất nhiều, chỉ cần có được sự dẻo dai mạnh, có thể giúp ngươi liên tục phòng ngự trong thực chiến. Ngươi ở độ tuổi này, gần cốt coi như còn mềm mại. Hôm nay ta đích thân ra tay, giúp ngươi rèn luyện được một thân thể dẻo dai một chút. Bất quá, ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý một chút, sẽ có một ít thống khổ đó. Cơ Động gật gật đầu nói, Đằng Xà tiền bối, ta chịu được, ngày cứ việc ra tay đi. Những lý luận mà Đằng Xà nói đã giúp hắn mở ra một cánh cửa tu luyện khác. Mặc dù những gì Đằng Xà nói cũng không nhiều, nhưng hắn cũng đã từ lý luận đến thực tế để chứng minh hiệu quả những gì hắn nói. Thân thể dài hơn 10 thước của Đằng Xà chợt trở nên vặn vẹo nhỏ một chút, một màn kỳ dị xuất hiện. Thân thể vốn to như một thùng nước của nó thế nhưng rất nhanh chóng đã thu nhỏ lại. Chiều dài thân thể mặc dù không thay đổi, nhưng chỉ sau vài lần hô hấp, không ngờ đã rút nhỏ lại chỉ bằng một cánh tay mà thôi. Lam quang chợt lóe lên, Cơ Động căn bản không thấy rõ nó làm ra động tác như thế nào, Đằng Xà đã phóng đến bên cạnh hắn. Lam quang lại lóe lên vài lần nữa, Cơ Động chỉ cảm thấy chân tay cùng thân thể mình đã không thể nhúc nhích được nữa. Thân thể Đằng Xà lúc này đã phân biệt quấn quanh trên cánh tay, hai chân, đùi, lưng và cổ của hắn. Cố chịu đựng một chút, ta sắp bắt đầu rồi đây. Thanh âm của Đằng Xà mang theo vài phần không chút hảo ý chợt vang lên. Ngay sau đó, Cơ Động mới hiểu rõ, một chút thống khổ trong miệng vị đinh hỏa thiên can thần thú có ý nghĩa gì. Rắc, rắc, rắc, một cỗ lực lượng cường đại từ tứ chi truyền đến, Cơ Động nhất thời ngã xuống đất, tứ chi hắn đồng thời bị bẻ ngược về phía sau. Dưới tác dụng của thân thể dẻo dai, kiên cường của Đằng Xà, thân thể Cơ Động cơ hồ làm thành hình dạng ba đoạn vuông góc nhau. Cơ Động chỉ cảm thấy xương cốt của mình bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ vụn ra vậy. Cảm giác thống khổ mãnh liệt giống như hải triều dũng mãnh tràn lên trong óc. Cho dù hắn có một thân thể kiên cường như vậy, dưới lực tác động mãnh liệt như vậy cũng trở nên có chút vặn vẹo lại. Xương cốt phần đùi, bả vai cùng với phần eo giống như là bị lôi kéo đến cực hạn vậy, đã gần đến giới hạn bị xé rách ra. Không tệ a. Xem ra ta còn quá xem thường ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể này của ngươi mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Đằng Xà có chút ngạc nhiên nói. Ngay sau đó, một tầng quang mang nhàn nhạt chợt từ trên thân thể hắn sáng lên. Thân thể Cơ Động lại thay đổi, tứ chi cùng với đầu nhất thời bị kéo thẳng ra bốn phía, biến thành hình chữ đại, hình người nằm dang thẳng hai tay, hai chân. Cảm giác hoàn toàn khác với việc bị bẻ gãy lúc nãy. Sự thống khổ lúc này lại còn cao hơn lúc nãy mấy lần. Tay chân cùng với xương cổ giống như hoàn toàn bị kéo cật lực ra bốn phía vậy. Sự thống khổ kịch liệt khiến cho thân thể Cơ Động lập tức ướt đẫm mồ hôi. Nhưng mà, cho dù là như vậy, hắn vẫn như trước cắn chặt răng, một tiếng cũng không có la lên. Có thể rõ ràng nhìn thấy, hai hàm răng hắn đã cắn chặt lại đến tư máu ra, hai nắm tay đã nắm chặt đến mức phát ra tiếng kêu lách cách. Sự thống khổ kịch liệt vẫn chưa có chấm dứt, Đằng Xà hiển nhiên cũng không hề có ý kết thúc sớm như vậy. Thân thể nó đang quấn quanh thân thể Cơ Động chợt quẫy mạnh một chút, Cơ Động chỉ cảm thấy một luồng khí choáng đầy sự băng hàn chợt từ bách mạch trên tứ chi truyền vào thân thể của mình. Ngay sau đó, dưới tác động mạnh mẽ của thân thể Đằng Xà, toàn bộ xương cốt trong thân thể Cơ Động đều phát ra tiếng răng rắc liên tiếp. Trong tiếng gãy vỡ liên hoàn này, toàn bộ xương cốt của hắn không ngờ lại bị kéo cho rời ra. Thân thể hắn cũng hết sức quỷ dị tạo thành một tư thế vô cùng kỳ diệm khác với bình thường. Thử hỏi, khi toàn bộ xương cốt của một người bị đánh cho rời khớp hết cả ra, sự thống khổ sẽ đến như thế nào? Hai mắt Cơ Động nhất thời biến thành màu đỏ tươi, hai tay cũng không cách nào nắm chặt lại được nữa. Cả người hắn đều biến thành hết sức mềm mại, xương cốt cũng không thể nào chống đỡ thân thể được nữa. Mà toàn thân đã rất nhanh té xuống đất. Lúc này thân thể hắn nhìn qua đã không còn giống hình người nữa rồi. Ngay sau đó, những gì Đằng Xà làm tiếp theo đã làm Cơ Động cảm nhận đầy đủ cái gì gọi là sống không bằng chết. Thân thể của hắn dưới tác dụng của thân rắn dài hơn 10 thước của Đằng Xà, không ngừng bị lôi kéo cho biến dạng thành vô số bộ dáng khác nhau. Từng cỗ hàn khí lạnh lẽo cũng không ngừng trong quá trình này dũng mãnh tiến vào trong thân thể. Cách chương.